Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 917, cường thế chém giết, Độc Cô Vi ngã tính toán. Cuồng ngạo đại giới, nhất định phải chết. Yến Nam Phi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay lực lượng tăng lớn. Kia Lý Ngạo trên người lực lượng giống như thủy triều hướng phía trong thân thể của hắn tràn vào. Ngươi, thả ta ra. Lý Ngạo giờ phút này không cách nào điều động chân khí trong cơ thể. Chỉ có thể gầm nhẹ, nghĩ đến để Yến Nam Phi buông hắn ra. Ngươi không thể giết ta, ngươi gánh chịu không được cái kia đại giới. Lý Ngạo giãy giụa hô. Nhưng là mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, gào thét, Yến Nam Phi thần sắc không thay đổi. Trong lòng của hắn đã xuất hiện sát ý, làm sao lại buông tha đối phương, huống chi hấp thu đối phương lực lượng trong cơ thể, hắn còn có thể tiến thêm một bước. Lý Đặc Làm, ta đến giúp ngươi. Đúng vào lúc này, một thân ảnh chạy nhanh đến. Người này thân hình bay lên không, mang theo đao quang, giống như một đạo kinh lôi lệ điện, xé rách không khí hướng phía Yến Nam Phi phía sau lưng chém quá khứ. Xuất thủ quả quyết, hơn nữa còn là ở thời điểm này. Nếu như Yến Nam Phi không buông tay, như vậy hắn đao này chỉ riêng liền có thể bổ ra Yến Nam Phi. Oanh, Yến Nam Phi thể nội khí kình bạo dũng mà hình thành một đạo khí cương. Cùng kia đánh rất mà dài đao đụng vào nhau. Xuy, cương khí biến mất, đao khí bổ vào Yến Nam Phi trên lưng. Nhưng là vậy đao khí bổ vào Yến Nam Phi phía sau lưng thời điểm, Yến Nam Phi trên lưng xuất hiện một đạo khí lưu màu đen, đem vậy đao khí toàn bộ ăn mòn rơi. A, à, đúng vào lúc này. Kia Lý Ngạo thì là hét thảm một tiếng, trên thân chân khí bị Yến Nam Phi hấp thu. Yến Nam Phi bàn tay một chảo, bắt lấy đối phương lồng ngực. Bành! Một cỗ khí kình tràn vào đối phương thể nội. Đối phương thể nội nội tạng trong nháy mắt bị chân khí chấn vỡ. Phốc phốc! Lý Ngạo trong miệng phun ra máu tươi. Máu tươi bên trong mang theo nội tạng, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Yến Nam Phi. Giao thủ! Nhưng là không nghĩ tới đối phương sau đó sát thủ. Ngươi! Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Nói qua, tùy tiện đại giới chính là chết. Yến Nam Phi đảo mắt nhìn về phía kia xuất đao người. Người xuất thủ, là một người mặc nam tử áo đen, nam tử ánh mắt kinh hãi nhìn xem Yến Nam Phi, vừa mới mình đao khí phá vỡ đối phương cương khí, chạm tại thân thể đối phương phía trên. Nhưng lại không có cho đối phương tạo thành một điểm tổn thương. Cái này khiến hắn không tin. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng, người xuất thủ, vậy sẽ phải trả giá đắt. Yến Nam Phi ánh mắt lạnh lẽo nói. Đối phương ra tay với hắn. Kia tất nhiên sẽ không để cho đối phương còn sống rời đi. Đang nói chuyện trong nháy mắt, Yến Nam Phi động. Trong tay lúc trước biến mất nhuyễn kiếm, xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt kiếm quang xuất lồng. Hóa thành một mảnh kiếm quang phong bạo, hướng phía kia xuất đao người quét sạch mà đi. Bản thân ở vào trong lúc khiếp sợ xuất đao người. Một nháy mắt, cũng cảm giác được mình đưa thân vào một trận kinh khủng kiếm nhận phong bạo bên trong. Ánh mắt của hắn cùng lỗ tai, không nhìn thấy cùng cảm giác không đến bất luận cái gì tình huống ngoại giới. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác hết sức khủng bố. Toàn thân tóc gáy dựng lên. Tử vong bóng ma xuất hiện quét sạch toàn thân hắn. Tại cái này cực độ chèn ép trước mắt. Trường đao trong tay của hắn, trong nháy mắt chém ra. Hy vọng phá vỡ một kiếm này ánh sáng. Xuy. Đao quang xuất hiện cùng kia kiếm quang va chạm, trong nháy mắt đao quang liền bị kiếm quang thôn phệ. Thân hình muốn lui lại. Nhưng là đột nhiên kiếm khí này bên trong, một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang xuất hiện tại hắn yết hầu chỗ. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng mình chỗ mát lạnh. Trong tay bổ ra trường đao dừng lại. Loảng xoảng rớt xuống đất trên mặt. Cúi đầu nhìn mình yết hầu. Một thanh trường kiếm xuyên thấu mà qua. Xuy, trường kiếm rút ra. Máu tươi phun ra, hắn đều có thể nhìn thấy máu tươi của mình. Ta tại sao muốn xuất thủ, ta không xuất thủ, ta sẽ không phải chết. Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ. Bịch, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Yến Nam Phi thu hồi mình trường kiếm. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Liễu Thuần Yến. Muốn uy hiếp chúng ta Thanh Long Hội, vậy liền phái điểm càng mạnh cao thủ đến đây. Yến Nam Phi hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Kia Cực Lạc Cung Liễu Thuần Yến. Ánh mắt chấn kinh, nhìn xem rời đi Yến Nam Phi bóng lưng. Thật lâu, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Liễu Thuần Yến. Nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể. Thanh Long hội đường chủ, thật là có chút mạnh a. Người tới tán thưởng nói. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Liễu Thuần Yến nhìn xem người tới, trầm giọng hỏi. Ta đây sao lại biết, hết thảy đều là Lý Ngạo quyết định, ta chỉ là phối hợp hắn đến đây. Nam tử nhẹ giọng nói. Hừ, nếu như ngươi không có nói, như vậy ta sẽ đem nơi này chuyện phát sinh, một năm một mười địa nói ra. Liễu Thuần Yến nhìn xem người tới nói. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Người tới trong đôi mắt xuất hiện một đạo hàn mang. Ngươi là có thể giết ta, nhưng là ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Liễu Thuần Yến nói. Ngươi có thể là chết tại Yến Nam Phi trong tay. Người tới nhẹ nói. Thế nhưng là Yến Nam Phi không có giết ta à? Hắn không có giết ta, ngươi cũng không dám giết ta, bởi vì Yến Nam Phi không chết, chỉ cần người phía sau cùng Thanh Long hội tiếp xúc, liền sẽ biết, hắn không có giết ta, ta nhưng đã chết, kia tất cả mọi người sẽ hoài nghi ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Liễu Thuần Yến nhìn đối phương nói. Ngươi không chỉ có người đẹp, còn đủ thông minh. Đã ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ đoán không ra nguyên nhân sao? Người tới trầm giọng nói. Ta không đoán, ta muốn ngươi nói. Liễu Thuần Yến nhìn đối phương, lạnh giọng nói. Đây là vương gia ý tứ, Thanh Long hội xuất hiện tại Nam Bắc kênh đào lưu vực, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào bọn hắn, liền có thể thuyết phục Thanh Long hội sao? Cái này rõ ràng mà không thể có thể, cho nên ta cổ động Lý Ngạo đối Thanh Long hội cường thế, quả nhiên như ta lúc trước dự liệu. Kết quả cũng cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Người tới nhẹ giọng mở miệng nói. Vương gia là hy vọng bọn họ phái ra càng cường nhân hơn đến đối kháng Thanh Long hội. Liễu Thuần Yến mở miệng nói. Nhưng là lập tức lắc đầu, không chỉ là muốn để bọn hắn phái ra mạnh hơn người đối kháng Thanh Long hội, còn có chính là kéo bọn hắn xuống nước, để bọn hắn đi đến chính diện. Ngươi biết được bọn hắn đến cùng là phương nào thế lực người sao? Liễu Thuần Yến nhìn xem người tới nói. Ta không biết, ta cũng không suy đoán, ta khuyên ngươi cũng không cần suy đoán. Người tới nói. Thế nhưng là hai người này chết rồi, chúng ta như thế nào bàn giao? Chúng ta không làm bất luận cái gì bàn giao, người ta chỉ là dẫn tiến người, chúng ta không tham dự trao đổi, chúng ta chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Chúng ta bây giờ mang theo thi thể trở về, đồng thời đem hôm nay chuyện phát sinh báo cáo là được. Nói xong đi vào hai cỗ thi thể trước mặt, nhấc lên hai người thi thể, quay người rời đi. Liễu Thuần Yến cũng theo sát rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, lúc trước biến mất Yến Nam Phi từ lầu các bên trong đi ra. Vừa mới sau khi rời đi, hắn lại trở về. Hắn rất muốn nhìn một chút đằng sau sẽ có sự tình gì. Lúc trước kia Lý Ngạo, thế nhưng là nói thân phận của hắn không đơn giản. Hắn rất muốn nhìn đối phương là thân phận gì. Đại tướng quân vương Độc Cô Vi Ngã, sau lưng còn có người, Độc Cô Vi Ngã, đây là muốn mượn nhờ chúng ta Thanh Long hội bước đối phương hạ tràng. Yến Nam Phi nhìn xem rời đi hai người, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Hắn muốn chuyện này bẩm báo Tam Long thủ lý Trầm Chu. Độc Cô Vi Ngã như thế tính kế. Hẳn là cho rằng đối phương có thực lực, có thể chống lại bọn hắn Thanh Long hội, hoặc là nói là có thể đối phó bọn hắn Thanh Long hội. Cho nên không thể không phòng chuẩn bị. Chương 918, vận thế bành trướng, thực lực tăng lên, Hoàng Phủ Vân Sinh đột một hiện. Thiên Huyễn Tông, một chỗ trong sân, Lý Trầm Chu ngồi tại viện lạc bên trong đình nghỉ mát phía trên. Nhìn xem Yến Nam Phi truyền đến mật tín, trong đôi mắt quang mang chớp động. Xem ra tiến vào Nam Bắc kênh đào lưu vực, là chính xác, liền để ta xem một chút, các ngươi là ai đi. Lý Trầm Chu ngữ khí bình thản, đem thư tín chấn vỡ. Lúc này, một thân ảnh từ tiểu viện bên trong đi đến. Chính là Thiên Huyễn Tông tông chủ Huyễn Lam Vân. Gặp qua Tam Long thủ. Huyễn Lam Vân hướng phía Lý Trầm Chu hành lễ. Đang phát ra thiếp mời về sau. Lý Trầm Chu đã vào ở Thiên Huyễn Tông hậu viện. Cho dù có người nhìn thấy, cũng chỉ là cho rằng Lý Trầm Chu là Thiên Huyễn Tông mời tới khách nhân. 12 tông người đến đủ toàn sao? Lý Trầm Chu mở miệng nói. Chỉ có dựa vào gần trường Hà Tông cùng tâm ý lâu hai phe thế lực trưởng giáo chưa tới, cái khác 10 trong tông người cũng đã đến, bị ta an bài phía trước viện bên kia. Cái này 10 trong tông, bát đại tông là trưởng giáo đến đây, mặt khác hai đại môn phái trưởng giáo bế quan. Tới là đại trưởng lão. Huyễn Lam Vân nói. Như vậy sao, trường Hà Tông cùng tâm ý lâu người, ngày mai có thể tới sao? Đã đang trên đường tới, ngày mai có thể tới. Nguyễn Lam Vân mở miệng nói. Tốt, Lý Trầm Chu nhẹ gật đầu. Còn có một chuyện, chính là Hoa Nguyên khu vực Lạc Quân Thực đến đây tiếp ta, hẹn ta hôm nay ban đêm dưới chân núi thấy một lần. Nguyễn Lam Vân nói. Lạc Quân Thực, chính là Hoa Nguyên khu vực, đêm sườn núi chủ, hắn làm sao lại vào lúc này, đến đây tiếp, còn muốn cùng ngươi dưới chân núi thấy một lần. Hắn không nên đến đây trên núi một lần sao? Ngươi cùng hắn là bạn cũ. Lý Trầm Chu nhìn xem Nguyễn Lam Vân nói. Tam Long Thủ, ta cùng hắn là nhận biết, nhưng là không tính là bạn cũ. Cái này là quân thực mặc dù là đêm sườn núi chủ, nhưng là kỳ thật hắn là Liệt Vũ Vương thủ hạ đại tướng một trong. Ta được đến tin tức, Liệt Vũ Vương gần nhất chính triệu tập Hoa Nguyên khu vực thế lực thủ lĩnh, tiến về Liệt Vũ Vương phủ một lần, chỉ sợ có đại động tác. Lúc này là quân thực muốn gặp ta đoán hắn hôm nay tới đây, chỉ sợ là Liệt Vũ Vương phái hắn đến đây, muốn thu phục chúng ta Thiên Huyễn Tông. Từ đó để thế lực của hắn tiến vào Đình Châu khu vực. Nguyễn Lam Vân nói. Nói đến đây sắc mặt có chút đắng. Thanh Long hội đến đây Đình Châu khu vực cũng là tìm các nàng Thiên Huyễn Tông. Cái này Liệt Vũ Vương cũng nghĩ từ các nàng Thiên Huyễn Tông bắt đầu. Cái này hoàn toàn chính là vì khó nữ nhân sao? Chẳng lẽ nữ nhân liền tốt khi dễ sao? Đêm nay ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lý Trầm Chu mở ra miệng nói. Bây giờ ngũ độc đồng tử bên kia đã bắt đầu đối phó Liệt Vũ Vương. Bản thân liền là nhảy không được bao lâu châu chấu. Đa tạ, Tam Long Thủ. Nguyễn Lam Vân vội vàng nói cảm ơn. Nàng tới đây, kỳ thật cũng chính là muốn cho Lý Trầm Chu phái người cùng với nàng cùng một chỗ tiến về. Bây giờ Thiên Huyễn Tông đã thần phục Lý Trầm Chu. Nàng ứng phó không được, đương nhiên muốn xin chỉ thị Lý Trầm Chu, chỉ là không nghĩ tới Lý Trầm Chu quyết định tự mình tiến về. Ta đi trước chiêu đãi, 12 tông người, buổi chiều lại đến đây. Nguyễn Lam Vân sau khi hành lễ rời đi, mặt khác một chỗ, Tô Thành một tòa trong sân. Tô Thần ngồi xếp bằng, quanh thân phía trên thì là khí huyết chân khí sôi trào. Tại cốc thần thông bọn hắn cầm xuống lớn phụng chùa sau, Tô Thần liền đạt được một cỗ kinh khủng vận thế. Vận thế để cả người hắn giống như đạt được mãnh dược. Thân thể tiến vào thiên lôi địa hỏa bên trong. Cho nên hắn liền bắt đầu tiến vào tiềm tu trạng thái. May mắn không có ý định rời đi Tô Thành, cho nên mua một cái có mật thất trạch viện. Nếu như tại khách sạn, kia chỉ sợ hắn trên thân phát sinh sự tình, có thể cấp tốc bị truyền ra. Lớn phụng chùa vận thế. So với lúc trước bất kỳ một cái nào đều muốn nhiều. Thế tới mãnh, đồng thời còn nhiều, cho nên luyện hóa thời gian dài một điểm. Ầm ầm, giờ phút này quanh người hắn đều phát tán một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, hạo đãng khí tức ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển. Trong đan điền kia hình rồng điểm sáng càng phát ra sáng chói sáng tỏ. Tại điểm sáng này sáng chói sáng tỏ thời điểm, cũng trả lại ra một cỗ phô thiên cái địa lực lượng, để cả người hắn đan điền lần nữa mở rộng, nhục thân lực lượng cũng không ngừng cường hóa. Tại cường hóa nhục thân thời điểm, hắn một chút thịt thân công pháp cũng đang nhanh chóng mà tăng lên, mơ hồ địa muốn đạt tới cảnh giới viên mãn. Liền hắn hiện tại thân thể này, thần thế cường giả, thần thế uy áp, căn bản sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Một chút thần thế cường giả, tại hắn dưới nắm tay, chỉ sợ thần thế đều muốn vỡ nát. Lại thêm cái kia mênh mông như biển đan điền. Tô Thần cảm giác chính mình cũng có thể cùng đỉnh tiêm thần thế cường giả một trận chiến. Thời gian trôi qua, Tô Thần trên người khí lưu không ngừng biến mất. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, toàn bộ trên thân tản mát ra hạo đãng như vực sâu khí tức. Đương nhiên loại khí tức này cũng dần dần thu liếm. Sau đó khí tức trở nên quay trở lại bình thường. Tô Thần không động thủ, chỉ sợ rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là phổ thông thiên nhân võ giả. Mở hai mắt ra, bàn tay đơn giản một nắm, không khí trực tiếp bạo tạc. Thật sự là thoải mái phát nổ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đứng người lên hình, từ trong mật thất đi ra. Nguyên Tùy Vân đang đứng tại mật thất bên ngoài. Nhìn thấy Tô Thần đi ra. Chủ thượng, lớn phụng chùa điển tịch, đã toàn bộ tại trạch viện sau trong phòng, ta chuyên môn đưa ra mấy gian phòng ốc. Cốc thần thông bọn hắn tại cầm xuống lớn phụng chùa về sau, liền bắt đầu cùng Nguyên Tùy Vân giao dịch. Đem một chút điển tịch cùng bảo vật đều trở tới. Tốt, ta đi xem một chút. Tô Thần nhẹ gật đầu. Vừa mới Lý Long Thủ bên kia truyền đến tin tức, Cực Lạc Cung là trợ giúp Độc Cô Vi Ngã, định ngày hẹn bọn hắn. Độc Cô Vi Ngã bên kia muốn chúng ta Thanh Long Hội từ bỏ tiến vào Nam Bắc kênh đảo lưu vực. Người tới rất cường thế, da mặt người bị Yến Nam Phi chém giết, Yến Nam Phi âm thầm nhận được tin tức, người tới Cường Thế là bị người châm ngòi. Tựa như là Độc Cô Vi ngã hy vọng phía sau hắn người chính diện xuất hiện ủng hộ hắn, đồng thời đối kháng chúng ta Thanh Long Hội. Nguyên Tùy Vân nói, Độc Cô Vi ngã người sau lưng, biết là ai sao? Tô Thần hỏi, không có tin tức, nhưng là Yến Nam Phi từ giao thủ tình huống đến xem, đối phương thế lực hẳn là rất lớn. Nguyên Tùy Vân nói, Nam Bắc kênh đào sự tình, liền để Lý Trầm Chu xử lý là được, chúng ta giải là đủ. Đúng rồi. Để ngươi điều tra Lý Nhất Mai mẫu thân tình huống, điều tra đến như thế nào? Lý Nhất Mai mẫu thân cùng Thiên Âm Thập Bát Điện có quan hệ, Tô Thần rất muốn biết cái này tình huống như thế nào. Tin tức rất ít, Lý Nhất Mai phụ thân lúc trước chỉ là một cái người rất bình thường, có một lần mang về một cái cô gái bị thương. Nữ tử kia chính là Lý Nhất Mai mẫu thân, nữ tử thụ thương về sau, vẫn đi theo phụ thân nàng, về sau Lý gia phát tích, không lâu sau đó liền có Lý Nhất Mai. Bất quá khi đó Lý Nhất Mai mẫu thân, sinh Lý Nhất Mai thời điểm, khó sinh mà chết. Tin tức rất ít, không có cái gì hữu dụng. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra là mượn nhờ khó sinh, rời đi. Tô Thần nói, hai người vừa nói vừa đi, chỉ chốc lát thời gian, liền đến hậu viện. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Hoàng Phủ Thế Gia, hậu viện một chỗ, Hoàng Phủ Thiên Sách chính cùng Tạ Hiểu Phong uống rượu. Tạ Huynh, lần này Hoàng Phủ Thế Gia nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Sau này ngươi có bất kỳ sự tình, ta Hoàng Phủ Thiên Sách tất nhiên xuất lĩnh Hoàng Phủ ra hết sức giúp đỡ. Hoàng Phủ Thiên Sách uống một hớp lớn rượu nói. Thuận tay mà vì mà thôi, không biết Hoàng Phủ Huynh, đằng sau như thế nào dự định, kia địa phi mưu đồ Hoàng Phủ Thế Gia, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Tạ Hiểu Phong mở miệng nói. Hoàng Phủ Thế Gia lần này tổn thất rất lớn, bây giờ cũng chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoàng Phủ Thiên Sách thở dài nói. Hoàng Phủ Thiên Sách, ngươi dám cấu kết Thanh Long Hội Tạ Hiểu Phong, mưu đoạt Hoàng Phủ Thế Gia vị trí gia chủ. Đúng vào lúc này, một đạo quát khẽ thanh âm từ viện lạc ngoại truyện đến. Nghe được thanh âm, Hoàng Phủ Thiên Sách thần sắc biến đổi. Bởi vì thanh âm này là Hoàng Phủ Thế Gia lúc trước gia chủ, Hoàng Phủ Vân Sinh thanh âm. Chương 919, truy kích, bố cục nhằm vào người. Gia chủ. Hoàng Phủ Thiên Sách biểu hiện trên mặt kinh ngạc, trong miệng có chút không dám tin tưởng nói. Tại hắn đối diện Tạ Hiểu Phong, nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Gia chủ, có thể bị Hoàng Phủ Thiên Sách gọi là gia chủ, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Phủ Thế Gia lúc trước gia chủ Hoàng Phủ Vân Sinh. Hoàng Phủ cả Vân Sinh không chết, Tạ Hiểu Phong trong lòng nói. Nhưng là lập tức ánh mắt ngưng tụ. Thời khắc này Hoàng Phủ Vân Sinh chỉ sợ đã không phải là lúc trước Hoàng Phủ Vân Sinh. Ánh mắt hướng phía viện lạc cổng nhìn lại. Lúc này, Hoàng Phủ Vân Sinh mang theo Hoàng Phủ ra còn lại mấy tên trưởng lão, đẩy cửa tiến vào trong tiểu viện. Ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Sách. Hoàng Phủ Thiên Sách, người cấu kết Thanh Long Hội, tàn sát Hoàng Phủ gia đệ tử, ta hôm nay muốn vì Hoàng Phủ gia đệ tử báo thù. Thanh âm tê tâm liệt phế, đinh tai nhức óc. Bành, bước chân khẽ động, thân hình hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách mãnh liệt bắn mà tới. Căn bản không cho Hoàng Phủ Thiên Sách cơ hội nói chuyện. Trên thân chân khí cấp tốc vận chuyển. Một cỗ màu xanh thẳm hàn khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, bàn tay một nắm thành quyền, tốc độ cực nhanh hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách mà đi. Hoàng Phủ Thiên Sách thần sắc biến đổi, nhưng là cũng không có dây dưa dài dòng, thân hình hướng về phía trước, bàn tay thành đao, ngọn lửa nóng bỏng chân khí, trong nháy mắt mà ra, hóa thành hỏa diễm đao quét sạch đối phương. Hoàng Phủ Vân Sinh là Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ, nếu như chết ở trên tay hắn. Ngoại giới một truyền, thật liền cùng Hoàng Phủ Vân Sinh lúc trước nói. Là hắn Hoàng Phủ Thiên Sách cấu kết Thanh Long Hội mưu đoạt Hoàng Phủ Thế Gia vị trí gia chủ, tàn sát Hoàng Phủ Thế Gia đệ tử. Còn em Thế Gia cùng phổ thông giang hồ võ giả không giống. Bọn hắn chú trọng tu hành, cũng chú trọng thanh danh. Hỏa diễm đao cùng nắm đấm va chạm, nắm đấm chấn vỡ hỏa diễm đao. Bất quá thân hình bị ngăn trở, động tác chậm một bước. Địa phi, người có gan ra, khống chế ta Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ, giấu đầu lộ đuôi. Hoàng Phủ Thiên Sách lạnh giọng đường. Đang nói chuyện thời điểm. Thân hình hắn đã đi tới Hoàng Phủ Vân Sinh trước mặt, bàn tay không ngừng vỗ xuống, hỏa diễm chân khí không ngừng bao phủ Hoàng Phủ Vân Sinh. Đem Hoàng Phủ Vân Sinh mãnh liệt bắn thân hình ngăn trở. Giống, bị ngăn lại Hoàng Phủ Vân Sinh gầm nhẹ một tiếng. Trên thân xuất hiện một cỗ thần thế khí tức. Thần thế xuất hiện, sau lưng hắn xuất hiện một đạo tàn nguyệt hư ảnh. Thần thế, trăng tròn. Tam âm chân thủy đao. Hoàng Phủ Vân Sinh khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, chân khí bộc phát, chỉ chớp mắt xuất hiện ba thanh trường đao. Trên trường đao hàn khí tràn ngập, oanh, ba đao chém ra, kinh khủng đao khí mang theo sóng biển hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách công kích qua. Hoàng Phủ Thiên Sách ánh mắt biến đổi, trên thân thần thế bộc phát, đấm ra một quyền, đại nhật bạo viêm, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, cuồng bạo khí lãng quét sạch mà ra. Hai thân ảnh tại cái này to lớn lực trùng kích dưới, phóng tới hai phe. Hoàng Phủ Thiên Sách cùng Hoàng Phủ Vân Sinh hai người khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Hoàng Phủ Thiên Sách thương thế, mặc dù trải qua an dưỡng khôi phục hơn phân nửa, nhưng là dù sao vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hoàng Phủ Vân Sinh thực lực là so Hoàng Phủ Thiên Sách yếu. Nhưng là trên thân giống như không có thụ thương. Xích Diễm, Liệt Dương Chỉ, Cửu Âm, Huyền Băng Quyền. Sau một kích, hai người đều không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chóng xuất thủ lần nữa. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Sau đó liền thấy hai thân ảnh không ngừng giao thoa. Trong lúc nhất thời, không có phân ra thắng bại. Giết! Đúng vào lúc này, Hoàng Phủ Thế Gia những trưởng lão kia, thấy được Tạ Hiểu Phong, ánh mắt bên trong đột nhiên hồng quang lóe lên, hướng phía Tạ Hiểu Phong lao đến. Trên thân khí kình toàn bộ bộc phát. Thân hình nhất chuyển, liền xuất hiện trước mặt Tạ Hiểu Phong. Suy! Trước hết nhất vào tới Tạ Hiểu Phong trước mặt người trưởng lão kia. Kiếm quang lóe lên, thân thể một phân thành hai. Hoàng Phủ Thiên Sách sẽ lưu thủ, nhưng là hắn Tạ Hiểu Phong cũng sẽ không lưu thủ. Những người này bị khống chế. Chết, ngược lại càng tốt hơn một chút. Một kích chém giết, nhưng là người phía sau nhưng không có đình chỉ, y nguyên lao đến. Tạ Hiểu Phong đứng người lên hình. Thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang một mảnh, những cái kia vò tới thân ảnh, toàn bộ ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà ra, ánh mắt nhìn bốn phía, khẽ chau mày, bởi vì hắn không có cảm giác được những người khác. Chẳng lẽ cái kia địa phi, chỉ là muốn dựa vào Hoàng Phủ Vân Sinh, liền muốn cầm xuống Hoàng Phủ Thế Gia sao? Tạ Hiểu Phong trong lòng có chút nghi hoặc, địa phi tại Hoàng Phủ Thế Gia nhiều năm như vậy, khống chế nhiều người như vậy. Thủ đoạn sẽ không như thế đơn giản. Chân mày hơi nhíu lại, oanh, đúng vào lúc này. Hoàng Phủ Thiên Sách cùng Hoàng Phủ Vân Sinh hai người tách ra. Lần này tách ra trong nháy mắt. Hoàng Phủ Vân Sinh nhìn thấy thi thể trên mặt đất, thân hình nhất chuyển, quay người phi nhanh rời đi. Cái này, Hoàng Phủ Thiên Sách ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt đi theo. Tạ Hiểu Phong thần sắc hơi động một chút. Ta rất muốn nhìn một chút các ngươi có cái gì thủ đoạn. Thân hình cũng là khẽ động, đi theo. Ba đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền ra Hoàng Phủ Thế Gia. Một mảnh trong núi rừng, Hoàng Phủ Thiên Sách theo sát sau lưng Hoàng Phủ Vân Sinh. Tạ Hiểu Phong đi theo phía sau, Hoàng Phủ Huynh. Thấy thế, Tạ Hiểu Phong hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách gọi lên, nhưng là Hoàng Phủ Thiên Sách nhưng thật giống như không có nghe được, thân hình tăng tốc địa tiếp cận Hoàng Phủ Vân Sinh. Bàn tay nâng lên, một chưởng rơi xuống, xích nhật hỏa diễm oanh ra. Hoàng Phủ Vân Sinh trở tay ngăn cản, hai người lần nữa giao chiến. Tạ Hiểu Phong thân hình dừng lại. Tại hắn dừng lại trong nháy mắt, đột nhiên một đạo kinh khủng khí kình sau lưng hắn xuất hiện. Một đạo thân ảnh màu xám, trong lòng bàn tay bộc phát ra sáng chói ngân sắc quang mang, quét sạch phía sau lưng của hắn. Hừ, Tạ Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay nhất chuyển, một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang bao phủ ngân quang. Bành, hào quang màu bạc kia bị chấn nát. Nhưng là lúc này, trên mặt đất lại một thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, cái này mãnh liệt bắn mà ra thân ảnh, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thiên viên bạo hống, oanh, kia xông ra thân ảnh, sau lưng hiện ra một đạo kinh khủng viên hầu, miệng rộng mở ra, kinh khủng sóng âm bộc phát ra. Giống, kinh khủng sóng âm, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng phía Tạ Hiểu Phong mà đi. Lấy ảnh hưởng Tạ Hiểu Phong tiếp tục đối kia thân ảnh màu xám xuất kiếm. Bất quá bọn hắn đối mặt chính là Tạ Hiểu Phong, lúc trước Tạ Hiểu Phong lúc trước cùng Hoàng Phủ gia lão tổ một trận chiến, thụ một chút tổn thương, nhưng là bây giờ có giao dịch bảng, hắn đạt được một chút cấp tốc khôi phục thương thế đan dược. Thể nội thương thế đã tốt, tâm thần càng là bình tĩnh như nước. Kiếm quang trong tay một chạm. Kia kinh khủng sóng âm tại cái này phổ thông kiếm khí phía dưới, vậy mà trong nháy mắt tan rã. Một kiếm về sau, Tạ Hiểu Phong thân hình đột nhiên địa biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình của hắn đã xuất hiện lúc trước cái kia đạo thân ảnh màu xám về sau. Thân ảnh màu xám giống như cảm giác được có người sau lưng, biến sắc. Tiện tay một chưởng hướng phía sau lưng đánh ra. Nhưng là kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang bổ ra chưởng kình. Xuy, kia thân ảnh màu xám trong nháy mắt bị kiếm quang một phân thành hai. Xem ra các ngươi bố cục nhằm vào là ta. Tạ Hiểu Phong một kiếm chém giết thân ảnh màu xám, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía một người khác nói. Trên người người này khí huyết bạo trướng. Cả người giống như viên hầu, tản mát ra kinh khủng nhục thân lực lượng. Oanh, tại thời khắc này, Hoàng Phủ Thiên Sách cùng Hoàng Phủ Vân Sinh hai người thân hình tách ra. Hoàng Phủ Thiên Sách vẻ mặt nghiêm túc. Tạ huynh, ta sốt ruột. Hoàng Phủ Thiên Sách hướng phía Tạ Hiểu Phong nói. Ngươi lưu thủ, bằng không, Hoàng Phủ Vân Sinh không sống tới hiện tại, cũng dẫn không đến chúng ta. Tạ Hiểu Phong giọng bình tĩnh nói. Chương 920, giết các ngươi, ta chỉ cần một kiếm. Thanh Long Hội Kiếm Tôn, chính là không tầm thường, bây giờ tình huống này, còn bình tĩnh như thế. Ta không biết, ngươi đến cùng ở đâu ra như thế lớn lòng tin. Một râu tóc bạc trắng lão giả từ chỗ tối đi ra. Hắn có thể động dụng siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng A. Trong lúc nói chuyện, một mặc đen nhánh chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường kích, từ một chỗ đi ra. Trên thân bộc phát ra cuồng dã, bá đạo, khí tức kinh khủng. Không nghĩ tới lập tức xuất hiện nhiều người như vậy. Không biết địa phi đến đây không có. Tạ Hiểu Phong nhìn xem xuất hiện mấy người mở miệng nói. Giết ngươi, ngươi sau khi chết có thể nhìn thấy. Kia lão giả tóc trắng lạnh giọng nói. Các ngươi vây giết ta, chẳng lẽ liền không sợ ta Thanh Long Hội sao? Ta thế nhưng là Thanh Long Hội Kiếm Tôn. Các ngươi dạng này vây giết ta, chính là một loại tuyên chiến. Tạ Hiểu Phong trầm giọng nói. Hừ, giết ngươi, ai biết là chúng ta giết ngươi đâu. Ngươi chết, cũng là chết tại Hoàng Phủ Vân Sinh trong tay, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lão giả tóc trắng nói. Vậy các ngươi khả năng không hiểu rõ chúng ta Thanh Long Hội nguyên tắc. Chúng ta Thanh Long Hội nguyên tắc là, thà giết lầm, sẽ không để đi một cái. Chỉ cần ta xảy ra chuyện, cùng ta có bất kỳ quan hệ người đều muốn chết. Tạ Hiểu Phong lạnh giọng nói. Không cần cùng hắn nói nhảm, giết. Tại Tạ Hiểu Phong nói ra câu nói này thời điểm. Lúc trước kia nhục thân như vượn đại hán, bước chân khẽ động. Oanh, thân hình mãnh liệt bắn. Trong nháy mắt này, trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết sắc khí lãng ngập trời. Trùng trùng điệp điệp, huyết khí bay múa. Đấm ra một quyền. Quyền như huyết long, bay lượn ngàn dặm. Giết. Kia râu tóc bạc trắng lão giả tại đại hán xuất thủ về sau. Lão giả tóc trắng thay đổi già nua thái độ, trên thân khí thế biến hóa, một bộ bế nghĩa thiên hạ, duy ngã độc tôn khí tức. Đồng thời trên thân thần thế bộc phát, mơ hồ xuất hiện hai đạo sáng chói ánh trăng. Thần thế, trời tuế nguyệt hoa, thời gian như đao. Khẽ quát một tiếng, bước chân khẽ động, thân thể hóa thành một đạo đao quang, hướng phía Tạ Hiểu Phong chém giết mà đi. Đao quang như nước, lão giả tóc trắng khẽ động. Tay kia cầm trường kích người mặc chiến giáp người. Oanh một tiếng, thân hình bộc phát, sát khí trùng thiên, trong tay trường kích càng là tản mát ra kinh khủng vô cùng lực lượng. Đột nhiên chém ra, huyết sát chi khí tràn ngập tại trường kích phía trên. Một nháy mắt sát khí như rồng. Ba người đồng thời công kích Tạ Hiểu Phong. Hoàng Phủ Thiên Sách thấy thế, thân hình nhất chuyển, muốn ra tay trợ giúp Tạ Hiểu Phong, nhưng là tại hắn lúc xoay người. Hoàng Phủ Vân Sinh thân hình động. Phốc phốc, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân khí tức vậy mà lần nữa tăng vọt, ánh mắt trở nên đỏ bừng, thân hình đột nhiên bạo phóng tới Hoàng Phủ Thiên Sách. Hoàng Phủ Thiên Sách đưa tay, một chưởng vỗ ra, bàn tay cùng Hoàng Phủ Vân Sinh nắm đấm va chạm. Bành, cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, Hoàng Phủ Thiên Sách một ngụm máu tươi phun ra, thân thể càng là đụng vào trong núi rừng cổ thụ phía trên. Răng rắc, cổ thụ đứt gãy. Hoàng Phủ Vân Sinh một kích thành công, bàn tay thành chảo. Một chảo chụp vào Hoàng Phủ Thiên Sách đầu lâu. Hoàng Phủ Thiên Sách vội vàng trốn tránh. Trong lúc nhất thời xa vào đến Hoàng Phủ Vân Sinh trong công kích. Một bên khác, lâm vào ba người công kích Tạ Hiểu Phong, thần sắc thì là bình tĩnh. Thể nội xuất hiện một cỗ kiếm khí. Kiếm khí xuất hiện, tràn vào đến trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Trên trường kiếm xuất hiện một trận thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm. Mọi loại đều dưới, duy ta một kiếm. Giết các ngươi. Ta chỉ cần một kiếm. Oanh, kiếm khí phóng lên tận trời. Lần này, Tạ Hiểu Phong đem trong cơ thể mình kiếm khí độ vào đến trong tay Tạ Gia bên trong trường kiếm. Tạ Hiểu Phong trong tay Tạ Gia trường kiếm, nhìn xem chỉ là phổ thông kiếm. Đó là bởi vì Tạ Hiểu Phong vẫn luôn tại uẩn dưỡng lấy Tạ Gia thần gia, bình thường chưa hề đều không có tràn vào qua kiếm khí. Chẳng qua là khi làm trường kiếm bình thường đến thi triển. Bây giờ khắc này, hắn muốn hiện ra Tạ Gia thần kiếm uy lực. Ầm ầm, nguyên bản ba cỗ minh mông khí kình xuất hiện. Tại kiếm khí này phía dưới, trong nháy mắt bị áp chế. Xuất thủ ba người, nghe được Tạ Hiểu Phong, thần sắc trở nên dữ tợn, trong tay động tác căn bản cũng không có dừng lại. Hướng phía Tạ Hiểu Phong mà đi. Trường kiếm bên trong, kiếm khí tràn ngập. Trong lúc nhất thời, thao thiên kiếm khí trùng trời. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, Tạ Hiểu Phong cùng Tạ Gia trường kiếm giống như hòa làm một thể. Giờ khắc này, Tạ Hiểu Phong hóa thân thành một đạo trăm trượng kiếm khí. Oanh, kiếm khí rủ xuống, trong nháy mắt bao phủ bọn hắn chỗ khu vực. Giờ khắc này kiếm khí như là giang hà hoặc là cửu thiên ngân hà rơi xuống thác nước. Một cỗ không cách nào hình dung lăng lệ kiếm khí, bao phủ tứ phương. Một kiếm che tứ phương. Nguyên bản xuất thủ ba người thấy thế, gầm nhẹ, từ bỏ xuất kích, toàn lực ngăn cản cái này rủ xuống tới kiếm khí. Oanh, thể nội đều bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng là tại kiếm khí này phía dưới. Những lực lượng kia trong nháy mắt toàn bộ bị tách ra xoắn nát. Cuối cùng kiếm quang đánh vào ba người trên thân. Bành, trên mặt đất bụi mù bay múa, che đậy sơn lâm. Đương bụi mù cùng kiếm khí biến mất về sau, Tạ Hiểu Phong cầm kiếm đứng đấy. Tại chung quanh hắn ba người thì là thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Trên người có vô số kiếm khí xuyên thủng huyết động. Liền ngay cả kia người mặc đen nhánh chiến giáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người trên thân chiến giáp cũng bị kiếm khí xuyên thủng ra vô số lỗ kiếm. Máu tươi dọc theo lỗ kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Kiếm của ngươi. Kia người mặc đen nhánh chiến giáp người nhìn xem Tạ Hiểu Phong. Con ngươi trợn to, ánh mắt hãi nhiên. Một kiếm, kiếm như thác nước, một kiếm rủ xuống. Tứ phương chấn nhiếp, ba người bọn họ không có thể ngăn ở Tạ Hiểu Phong một kiếm. Vậy mà không vận dụng trong biển ngưng thần trở lên thực lực, chúng ta liền bại, ngươi không phải thụ thương sao? Vì cái gì còn như thế mạnh? Cái này sao có thể? Lão giả tóc trắng trong miệng than nhẹ, ngữ khí tất cả đều là không tin. Kia nhục thân cường tráng đại hán, thì là hai mắt không cam lòng, trên thân máu tươi không ngừng tuôn ra, yết hầu chỗ muốn phát ra âm thanh. Nhưng là không cách nào phát ra tiếng. Bịch, ngã xuống mặt đất phía trên. Một bên khác. Hoàng Phủ Thiên Sách lần nữa bị một kích trọng thương. Tại trọng thương thời điểm, Hoàng Phủ Thiên Sách thân hình hướng phía Tạ Hiểu Phong bên này bỏ chạy mà tới. Kia Hoàng Những Phủ Vân Sinh thấy thế, thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách đánh tới. Một chút cũng không có để ý Tạ Hiểu Phong. Giết đi, Tạ Hiểu Phong mở miệng nói. Trường kiếm trong tay nâng lên. Một kiếm chém ra. Hoàng Phủ Vân Sinh thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân hình cấp tốc lui lại, căn bản cũng không dám tiếp Tạ Hiểu Phong một kiếm này. Tạ Hiểu Phong dậm chân. Tại hắn dậm chân thời điểm, lúc trước thụ thương, giờ khắc này ở Tạ Hiểu Phong bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Sách trong đôi mắt hiện lên một tia hồng quang. Thân hình đột nhiên khẽ động. Bàn tay một nắm, một quyền hướng phía Tạ Hiểu Phong phía sau lưng công kích qua. Tốc độ nhanh chóng, xé rách không khí, căn bản cũng không cho Tạ Hiểu Phong bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đương nhiên cũng là hắn bắt lấy cơ hội. Tạ Hiểu Phong xuất kiếm. Kiếm còn không có về. Chết, chết, nửa quỳ. Còn không có trước tiên đều chết hết lão giả tóc trắng cùng kia mặc chiến giáp nam tử, nhìn thấy lòng này bên trong gầm nhẹ. Nắm đấm đánh vào Tạ Hiểu Phong phía sau lưng. Bành, Tạ Hiểu Phong thân thể bị một quyền này đánh cho thân thể bay thẳng. Xuy, trường kiếm hoạch trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vẩy vào trên mặt đất. Trên thân kiếm khí cũng bị một quyền này giống như đánh tan. Hoàng Phủ Thiên Sách, ngươi. Tạ Hiểu Phong lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Sách. Hoàng Phủ Thiên Sách giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Tạ huynh, ván này chính là địa phi đại nhân vì ngươi sở thiết. Ngươi bại. Hoàng Phủ Thiên Sách nhìn xem Tạ Hiểu Phong nói. Chương 921, ngươi tính toán ta không phải là không đang tính kế ngươi. Ngươi cùng địa phi hợp tác rồi. Khụ khụ, Tạ Hiểu Phong lúc nói chuyện, phát ra ho khan thanh âm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng không phải cùng ta hợp tác, mà là bị ta khống chế. Nhiều người như vậy vì ngươi xuất thủ, Tạ Hiểu Phong ngươi bị bại không oan uổng. Lúc này người mặc màu đen váy dài Địa Phi từ chỗ tối đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tạ Hiểu Phong. Ở sau lưng nàng còn đi theo một ông lão mặc áo bào xám. Địa Phi, nhìn xem xuất hiện Địa Phi, Tạ Hiểu Phong giãy giụa đứng lên. Ngươi tinh như vậy tâm thiết kế ta, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì giết ta? Tạ Hiểu Phong trầm giọng nói. Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là hy vọng ngươi giống như bọn hắn. Địa Phi nhìn xem Tạ Hiểu Phong nói. Ngươi nghĩ khống chế ta? Nghe vậy, Tạ Hiểu Phong ánh mắt ngưng tụ nói. Khống chế ngươi, tin tưởng ta liền có thể biết được càng nhiều Thanh Long Hội tin tức, cũng có thể đánh vào Thanh Long Hội. Càng không cần cùng Thanh Long Hội là địch, hoặc là ta còn có thể mượn nhờ Thanh Long Hội lực lượng, mở rộng thực lực của ta. Đây cũng là ta, vì cái gì tinh như vậy tâm mưu tính nguyên nhân của ngươi. Dù sao mưu tính ngươi, ta thế nhưng là tổn thất to lớn a. Địa Phi nhìn xem Tạ Hiểu Phong lạnh giọng nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có dạng này dã tâm, vậy mà muốn ăn mòn ta Thanh Long Hội. Ngươi chẳng lẽ, cứ như vậy cho rằng ngươi có thể khống chế ta sao? Tạ Hiểu Phong nhìn xem Địa Phi mở miệng nói. Khụ khụ, đang nói chuyện thời điểm, lần nữa ho khan một tiếng. Đã ta hiện thân, đương nhiên là có nắm chắc, bây giờ giang hồ biến thiên, đã để bọn hắn quên ta Địa Phi một thân phận khác. Ta đã là Ma Môn Địa Phi, cũng là Địa Ma Môn môn chủ, ta Địa Ma Môn tuyệt học tối cao là cái gì? Thiên Địa Biến Kích Đại Pháp, một loại có thể ảnh hưởng tinh thần công pháp, những năm này ta đã đem nó tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ta đã có thể ảnh hưởng thần thế, khống chế ngươi tinh thần. Đương nhiên có lẽ ngươi tại đỉnh phong thời kỳ, ta không cách nào làm được, nhưng là bây giờ thân ngươi bị thương nặng, ngươi căn bản là không cách nào ngăn cản tinh thần của ta công kích. Địa Phi nhìn xem Tạ Hiểu Phong nói. Thật sao? Vậy ngươi thật đúng là tự tin, thế nhưng là ngươi thật cho là ta thụ thương sao? Lúc này Tạ Hiểu Phong nhìn xem Địa Phi mở miệng nói. Nghe vậy, Địa Phi thần sắc biến đổi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tạ Hiểu Phong. Đây không phải là muốn dẫn ngươi đi ra không? Ta không bị thương, ngươi sẽ ra ngoài sao? Lần này thiết lập ván cục, rõ ràng chính là tại nhằm vào ta rất muốn biết, ngươi tốn hao như thế đại giới, làm sao có thể làm được nhất định có thể đối phó được ta? Suy nghĩ một chút, có thể làm được dạng này, cũng chỉ có thể tới gần ta, xuất kỳ bất ý xuất thủ người. Dạng này người, tại Hoàng Phủ Thế Gia, chỉ có một người, đó chính là Hoàng Phủ Thiên Sách. Các ngươi có thể khống chế Hoàng Phủ Vân Sinh, như vậy cũng có thể khống chế Hoàng Phủ Thiên Sách. Ta Tạ Hiểu Phong tung hoành giang hồ cả đời, gặp được âm mưu quỷ kế, không biết nhiều. Điểm này liền muốn tính toán ta, Địa Phi, ngươi còn làm không được. Lần này chém giết ngươi. Thuận tiện thanh trừ hết Hoàng Phủ Thế Gia người, Hoàng Phủ Thế Gia khống chế bàn, chúng ta Thanh Long Hội vừa vặn cầm xuống. Tạ Hiểu Phong nhìn xem Địa Phi đảo. Các ngươi cũng muốn Hoàng Phủ Thế Gia. Nghe được Tạ Hiểu Phong, Địa Phi thần sắc lạnh lẽo. Chúng ta vì cái gì không thể nhận Hoàng Phủ Thế Gia đâu, nguyên bản ta là muốn hút nạp Hoàng Phủ Thiên Sách, đáng tiếc. Tạ Hiểu Phong thở dài một tiếng. Địa Phi, ta đi dò xét một chút. Lúc này... Tại Địa Phi lão giả bên cạnh mở miệng nói. Đang nói chuyện trong nháy mắt, thân hình lóe lên, hướng phía Tạ Hiểu Phong mà đi. Tốc độ nhanh chóng, bàn tay nâng lên, một đạo kiếm quang tại trong tay đối phương xuất hiện. Kiếm khí lăng lệ. Đồng thời tại kiếm khí xuất hiện thời điểm, đối phương một cái tay khác trưởng nhô ra bàn tay hiện ra màu đen, trong lòng bàn tay có độc. Kiếm khí tiến lên, độc trưởng ở phía sau. Hừ, Tạ Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, không có cảm giác đến bất kỳ khí tức ba động, chỉ thấy kiếm quang cùng thân ảnh lóe lên. Mà tại kia xuất thủ lão giả lại là thần sắc đại biến. Bởi vì hắn trong con mắt thấy được một thanh trường kiếm. Tạ Hiểu Phong tốc độ siêu việt hắn. Thấy thế, căn bản cũng không cần thăm dò. Trên người đối phương không có thụ thương. Thân hình nhanh lùi lại. Căn bản cũng không dám tiếp tục ra tay. Chỉ là hắn lùi được nhanh, Tạ Hiểu Phong kiếm càng nhanh. Để hắn căn bản là không cách nào tránh né. Oanh! Hắn chỉ có thể lập tức trở về thu mình kiếm quang đồng thời bộc phát ra kinh khủng khí kình quay chung quanh tại quanh người hắn, hình thành cương khí. Đồng thời bộc phát ra mình thần thế. Kiếm quang hiện lên. Kia áo xám lão giả thần thế, kiếm quang, khí cương trong nháy mắt toàn bộ phá toái. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cũng là trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngươi không thể giết chết ta. Hắn nhìn như vậy lấy Tạ Hiểu Phong. Chỉ là tại dạng này lúc nói. Mi tâm của hắn chỗ, xuất hiện một đạo vết kiếm. A, lão giả hét thảm một tiếng. Đầu lâu băng liệt, cả người trong nháy mắt không có khí tức. Thấy thế, Địa Phi thần sắc biến đổi. Tạ Hiểu Phong vừa mới một kiếm chém vỡ thần thế, cương khí, kiếm quang. Tốc độ quá nhanh, mà lại ở trong đó, không có sử dụng siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Suy, suy, ngay tại Địa Phi trong lòng kinh ngạc thời điểm. Hai đạo kiếm quang từ Tạ Hiểu Phong trong tay bộc phát ra. Ở một bên Hoàng Phủ Thiên Sách cùng Hoàng Phủ Vân Sinh, hai người bọn họ xuất hiện trước mặt hai đạo kiếm khí. Bọn hắn căn bản là né tránh không kịp. Kiếm khí nhập thể, bành, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngươi, thật là hung ác. Địa Phi thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Tạ Hiểu Phong xuất thủ quá độc ác. Lúc này, còn chưa chết hẳn hai người cũng bởi vì kinh ngạc tại Tạ Hiểu Phong xuất thủ, mà trực tiếp không có khí tức. Giữa sân chỉ còn lại Địa Phi một người. Nếu có người, ngươi liền kêu đi ra, nếu như không có, bản tọa tiến ngươi lên đường. Tạ Hiểu Phong nhìn xem Địa Phi nói. Tạ Hiểu Phong, không nghĩ tới ta bày ra hoàn mỹ như vậy một ván, lại còn là thua dưới tay ngươi. Ta không muốn tin tưởng, nhưng là xác thực bại, nếu nói như vậy, ngươi liền một trận chiến. Thần thế, thiên ma loạn vũ, oanh. Địa Phi bộc phát ra mình thần thế. Thần thế bên trong xuất hiện từng đạo thân thể uyển chuyển thân ảnh, những này thân ảnh lộ ra vô tận mị hoặc. Một nháy mắt chung quanh thật giống như tiến vào một loại thế giới cực lạc. Thiên địa biến kích, trời ma mị nghi ngờ. Thần thế bộc phát, Địa Phi khẽ quát một tiếng. Mi tâm chỗ, xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang. Hào quang màu đen này sau khi xuất hiện, trong nháy mắt dung nhập vào chung quanh hư không bên trong. Nhưng lại lộ ra một cỗ vô hình ba động, hướng phía Tạ Hiểu Phong bao phủ. Mà trong nháy mắt này, Địa Phi thân ảnh dần dần cùng chung quanh kia vô tận mị hoặc thân ảnh dung hợp, trong lúc nhất thời phân biệt không ra cái nào là Địa Phi. Tạ Hiểu Phong ánh mắt ngưng tụ, tâm thần chìm vào trong kiếm, kiếm tâm thông minh, chém. Tạ Hiểu Phong thân thể tiện tay bên trong trường kiếm dung hợp, hóa thân một đạo kiếm quang. Kiếm quang hướng phía một thân ảnh trực tiếp chém tới, suy, kiếm quang biến mất, chung quanh kia vô tận mị hoặc hình bóng. Cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tạ Hiểu Phong thân ảnh xuất hiện. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Địa Phi đứng tại mặt khác một chỗ. Quay đầu nhìn về phía Tạ Hiểu Phong. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Trong thanh âm mang theo không tin. Kiếm giả, chảm hết thảy. Kiếm tâm người, minh hết thảy. Tạ Hiểu Phong tiếng nói truyền đến. Bành. Địa Phi thể nội kiếm khí bạo liệt, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 922, Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn lệnh bài, vô ý thức kiếm hồn. Sơn lâm yên tĩnh, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt Tạ Hiểu Phong. Tham kiến kiếm tôn, người tới khom mình hành lễ. Hoàng phủ thế gia người đều không cần lưu lại, đồ vật toàn bộ mang đi. Tạ Hiểu Phong ngữ khí bình thản. Hoàng phủ Thiên Sách, Hoàng phủ Vân Sinh đều đã chết, Thanh Long hội mưu đồ Hoàng phủ thế gia dạng này lời đồn, tất nhiên sẽ chuyển ra. Đã như vậy. Như vậy thì trực tiếp cầm xuống Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Thế Gia một trong tứ đại thế gia, bảo vật tất nhiên không ít. Rõ, người tới cấp tốc lui ra phía sau. Những người này đều là Thanh Long hội tại Giang Nam sát thủ. Tạ Hiểu Phong thân là Thanh Long hội kiếm tôn đương nhiên điều động được. Hôm sau, Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt tin tức liền truyền ra. Có truyền, nói là Thanh Long hội xuất thủ tay, cũng có truyền là Ma Môn Địa Phi ra tay. Thật thật giả giả làm cho cả Giang Nam Giang Hồ đều chấn động. Tứ đại thế gia bên trong Nam Cung Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Tam Đại Thế Gia lần lượt bị diệt. Bây giờ chỉ còn lại Tây Môn Thế Gia. Ngoại giới đều đang đồn, cái này Tây Môn Thế Gia có thể còn sống bao lâu. So sánh ngoại giới nghe đồn, Tô Thần chỗ trong trang viên, bảo khố lại nhiều một gian, chính là từ Hoàng Phủ Thế Gia chuyển tới. Đương nhiên Tô Thần thực lực, tiến thêm một bước. Mơ hồ đầu thứ hai thiên long điểm màu vàng xuất hiện. Cái này Địa Phi tính toán Tạ Hiểu Phong, không nghĩ tới lại bị Tạ Hiểu Phong tính toán chém giết. Tô Thần chỉ có thể lắc đầu. Cái này Địa Phi so Thiên Phi kém một chút, cũng xem thường Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong là ai, uy trấn võ lâm người. Thần kiếm Sơn Trang có thể trở thành võ lâm thánh địa, giang hồ cấm khu, có thể thấy được Tạ Hiểu Phong cường đại. Loại này cường đại có đôi khi, không chỉ có riêng chỉ có thực lực liền có thể làm được. Cái này Địa Phi chết được không oan. Địa Phi chính là người của Ma Môn, không biết Ma Môn chiếm được tin tức này, sẽ như thế nào an bài. Tô Thần thầm nghĩ, Thiên Phi bên kia có hành tung sao? Chúng ta bên này không có hành tung, bất quá nghe đồn Giang Nam Trấn Phủ Ti bên kia đã từ trên thân Tần Bắc Minh đạt được một chút manh mối. Nguyên Tùy Vân nói, cái này Giang Nam Trấn Phủ Ti thật đúng là không giống. Tô Thần tán thán nói, chủ thượng, đêm nay Giang Nam Trấn Phủ Ti ti chủ Nguyên Thiên Hoàn cùng Nhị Long thủ tại thành Kim Lăng gặp mặt. Lần này liền có thể biết được cái này Nguyên Thiên Hoàn là một cái dạng gì người. Giang Nam Trấn Phủ Ti ti chủ, mọi người đều biết, nhưng là ngoại giới người cũng rất khó gặp đến cái này Giang Nam Trấn Phủ Ti ti chủ. Cơ hồ không thế nào lộ diện. Mà Nguyên Thiên Hoàn chính là Chu Đế Tâm Phúc, ngoại giới tin tức liên quan tới người nọ cũng cực ít. Lần này gặp mặt cũng có thể nhô ra người này một chút nội tình. Quan tâm kỹ càng kinh sư động tĩnh. Giang Nam khu vực, bây giờ Thanh Long hội thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng là kinh sư kém một chút. Bây giờ kinh sư biến động, hắn bên này phải mật thiết chú ý. Thuộc hạ minh bạch, Nguyên Tùy Vân gật đầu. Đúng vào lúc này, một người hầu từ đằng xa đi tới. Lão gia, Nguyên Tổng Quản. Tiến đến người hầu khom mình hành lễ. Có chuyện gì không? Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tổng Quản, vừa mới có người cho ngươi đưa tới thiếp mời. Nói phải tất yếu ngài tự mình mở ra. Người hầu nói, thiếp mời, muốn ta tự mình mở ra. Nguyên Tùy Vân khẽ chau mày, tiếp nhận thiệp mời, mở ra, khẽ chau mày. Ngươi đi xuống trước đi. Nguyên Tùy Vân khoát tay. Người hầu khom người rút đi. Chủ thượng, là Ma Môn Thiên Phi hẹn ta gặp mặt. Nguyên Tùy Vân nói, Thiên Phi, nàng hẹn ngươi gặp mặt, vậy ngươi liền đi nhìn một chút đối phương, nhìn nàng một cái muốn làm cái gì. Tô Thần mở miệng nói, kia thuộc hạ đi trước an bài một chút. Nguyên Tùy Vân nói, Tô Thần nhẹ gật đầu. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi về sau, Tô Thần thì là hướng phía bảo khố phương hướng mà đi. Mau chóng xem hết những vật này, đem đồ vật chuyển ra ngoài. Hắn tại chỉnh lý xong lớn phụng chùa đồ vật, đạt được tấm màu cam giúp thưởng thẻ. Phía trước đi bảo khố trên đường, Tô Thần trước rút ra 5 tấm. Thu hoạch được tấm thiên môn phía trên thiên kiếm thánh tông ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài chuyên môn nhân vật Tạ Hiểu Phong, thu hoạch được vô ý thức kiếm hồn một phần chuyên môn nhân vật Tạ Hiểu Phong, thu hoạch được 30 năm thiết huyết chân khí chuyên môn nhân vật Thiết Trung Đường, thu hoạch được một phần nhật hồn chuyên môn nhân vật Dạ Đế, thu hoạch được một phần nguyệt phách chuyên môn nhân vật Nhật Hậu. Cái này 5 phần đồ vật, để Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Trước 2 phần là cho Tạ Hiểu Phong, mặt khác thì là Thiết Trung Đường, Nhật Hậu, Dạ Đế. Trong đó Tạ Hiểu Phong đạt được Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài. Cái này không nên cho có Thiên Thánh Kiếm Thể Cốc Thần Thông thích hợp hơn sao? Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy. Xem xét vị này Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài. Thân này phần lệnh bài chính là Thiên Kiếm Thánh Tông đối trong tông môn từng có cống hiến người ban phát một cái ban thưởng. Nói cách khác có thể bằng vào này lệnh bài, tiến vào Thiên Kiếm Thánh Tông, trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Không nghĩ tới là như thế này, cũng không biết cái này Thiên Kiếm Thánh Tông ở phía trên như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía vô ý thức kiếm hồn. Cái này kiếm hồn là đối ứng phía trước cái kia ngoại môn đệ tử lệnh bài. Vô ý thức kiếm hồn, chính là Thiên Kiếm Thánh Tông một vị vẫn lạc trưởng lão lưu lại kiếm hồn. Mặc dù không có ý thức, nhưng lại cũng truyền thừa một bộ, tên là Thiên Sinh Vạn Vật Kiếm Kiếm Đạo Pháp Quyết, nhìn cái tên rất lợi hại. Nhật hồn. Một loại thiên địa nóng bỏng chi địa ngưng tụ ra tinh hoa, có thể trợ giúp tăng cao tu vi cùng tư chất. Nguyệt phách chí âm chi địa ngưng tụ ra tinh hoa, đồng dạng có thể tăng cao tu vi cùng tư chất. Có thể nói cái này 2 phần đồ vật, tăng lên Dạ Đế cùng Nhật Hậu thực lực. Nhìn thoáng qua còn thừa lại 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần không tiếp tục rút. Giờ phút này, Đình Châu khu vực, Thiên Huyễn Tông. Hôm nay là Thiên Huyễn Tông tân nhiệm tông chủ kế vị ngày. Đại điện bên trong tân khách nhiều. Đình Châu 13 tông trưởng giáo hay là trưởng lão, còn có một số cái khác đến đây chúc mừng thế lực thủ lĩnh. Một chút Thiên Huyễn Tông đệ tử đang bưng đồ uống rượu, bày ra ở trước mặt những người này. Thiên Huyễn Tông tông chủ Huyễn Lam Vân đang đứng ở trong đại điện. Huyễn tông chủ, làm sao đột nhiên nghĩ đến thối vị nhượng chức nữa nha, không biết tân nhiệm tông chủ là ai. Một người mặc áo trắng nam tử trung niên mở miệng nói. 13 tông trưởng sông tông tông chủ Bạch Trường Hà. Cùng Thiên Huyễn Tông tới gần, ở giữa có chút ma sát. Thiên Huyễn Tông mới tông chủ xuất hiện. Bạch Trường Hà quan tâm nhất. Bạch tông chủ, không cần phải gấp, đợi lát nữa thông ngươi liền sẽ biết tân nhiệm tông chủ là ai. Trong đại điện Huyễn Lam Vân mở miệng nói. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ai có thể để Thiên Huyễn Tông nhiều như vậy trưởng lão tin phục trở thành đời tiếp theo Thiên Huyễn Tông tông chủ. Dù sao ta thế nhưng là chuẩn bị một phần hậu lễ cho các ngươi Thiên Huyễn Tông tân nhiệm tông chủ. Bạch Trường Hà nói. Thật sao, nghe nói ngươi mang đến hậu lễ cho bản tọa, không biết là lễ vật gì, bản tọa rất muốn nhìn một chút. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp tại cửa đại điện truyền ra. Người nào, dám trêu đùa bổn tông chủ. Nghe được thanh âm Bạch Trường Hà đôi mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cửa đại điện. Thanh âm là nam tử thanh âm. Thiên Huyễn Tông tông chủ chỉ có nữ tử có thể làm, người tới thế nào lại là Thiên Huyễn Tông tông chủ. Tại trong ánh mắt hắn, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Khi tiến vào đại điện thời điểm, một cơn bão táp kinh khủng, khí tức bá đạo, từ đối phương trên thân bạo phát đi ra, khuếch tán đến mỗi một góc, đại điện không gian giống như không chịu nổi gánh nặng, phát ra thanh âm ca ca, phảng phất tùy thời đều muốn phá toái. Chương 923, Lý Trầm Chu độc ép 12 tông, cường thế bá đạo, vô địch chi tâm. Oanh, tại cỗ khí tức này quét sạch đại điện thời điểm. Xuất hiện người, bước chân đạp mạnh, hướng phía trong đại điện vị trí kia Thiên Huyễn Tông tông chủ ghế dựa mà đi. Một bước lại một bước. Nhưng là mỗi một bước đạp xuống, đại điện bên trong không gian đều nhận vô tận đè ép. Tại thời khắc này, Thiên Huyễn Tông tông chủ đại điện, thật giống như tiến vào một cái không gian khác. Tại loại này không gian bên trong, chỉ thấy một thân ảnh, một đạo phách tuyệt vô cùng thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi qua. Nhưng là bên trong đại điện nhân trái tim nhưng thật giống như nhận nghiêm trọng đè ép, khí quyển cũng không dám phun ra một nửa. Người này là ai, đây là có chuyện gì? Đây là đại điện bên trong lòng mọi người ý nghĩ. Bọn hắn không rõ Thiên Huyễn Tông mới tông chủ kế nhiệm, vì sao lại xuất hiện nhân vật như vậy. Đứng tại trung ương Huyễn Lam Vân thần sắc kinh hãi. Nàng biết Lý Trầm Chu mạnh, nhưng là lúc trước nhưng không có lần này rung động. Lý Trầm Chu thực lực, nàng gặp qua hai lần, lần thứ nhất đối với mình, căn bản là không có cách ngăn cản. Lần thứ hai thì là tối hôm qua. Nàng cùng Lý Trầm Chu cùng đi gặp từ Hoa Nguyên khu vực đến đây Lạc Quân thực. Lạc Quân thật mục đích, chính như nàng phỏng đoán, chính là muốn cầm xuống các nàng Thiên Huyễn Tông. Đi theo nàng tiến về Lý Trầm Chu, căn bản là không có cùng đối phương nói nhảm. Xuất hiện về sau, một quyền oanh sát đối phương. Quyền thế kinh thiên động địa. Căn bản cũng không cho kia Lạc Quân thực cơ hội xuất thủ. Nhưng là kia là Lý Trầm Chu cùng bây giờ hiện thân Lý Trầm Chu so sánh. Thời khắc này Lý Trầm Chu càng là bá đạo. Hoảng hốt ở giữa, nàng cho rằng đối phương chính là một tôn đỉnh thiên lập địa thần chỉ, sừng sững giữa thiên địa. Oanh, tại mọi người vô cùng khẩn trương tâm thái hạ. Lý Trầm Chu ngồi ở Thiên Huyễn Tông tông chủ vị trí bên trên. Một đôi tròng mắt, lạnh lùng bá đạo, như là quan sát sâu kiến nhìn xem đại điện bên trong đám người. Là hắn, Thanh Long hội Tam Long thủ, Lý Trầm Chu. Lúc này, một số người ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem ngồi tại Thiên Huyễn Tông tông chủ trên ghế Lý Trầm Chu. Tại biết được thân phận đối phương thời điểm, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Lý Trầm Chu làm sao lại coi trọng Thiên Huyễn Tông vị trí tông chủ. Lần này Thiên Huyễn Tông tân nhiệm tông chủ đại điển, chỉ sợ là cái cục. Bản tọa, Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu, bản tọa hôm nay mời các vị đến đây, cũng chỉ vì một kiện sự tình. Đó chính là Đình Châu khu vực tất cả tông phái thế lực. Sau ngày hôm nay, đều hiệu chung với ta Thanh Long hội. Lý Trầm Chu ngữ khí lạnh lùng nói ra. Nghe được Lý Trầm Chu, mọi người sắc mặt đại biến. Có ít người nhận ra là Lý Trầm Chu, trong lòng mặc dù đã có dự cảm không tốt, nhưng là nghe được Lý Trầm Chu nói như vậy. Trong lòng bọn họ cũng là chấn động vô cùng. Nhưng là trong trở ngại Lý Trầm Chu phát ra khí tức uy áp, trong lúc nhất thời không có người đáp lại. Lý Trầm Chu ánh mắt nhìn về phía nói chuyện lúc trước Trường Hà Tông Bạch Trường Hà. Bạch tông chủ, liền từ ngươi trước tỏ thái độ đi, dù sao ngươi vừa mới nói muốn đưa ta lễ vật. Lý Trầm Chu nhìn xem Bạch Trường Hà nói. Nghe được Lý Trầm Chu, đứng ở một bên Huyễn Lam Vân trong lòng cười lạnh. Để ngươi nói nhiều, lần này thảm rồi đi, không tỏ thái độ, chỉ sợ chỉ có thể chết. Đối với Lý Trầm Chu bá đạo, Huyễn Lam Vân thế nhưng là rõ ràng. Về phần đối mặt Lý Trầm Chu Bạch Trường Hà, giờ phút này trong lòng rung động, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao lại tìm tới ta đây? Bạch Trường Hà thầm nghĩ. Ta Trường Hà Tông hôm nay tuyên thể hiệu chung với Tam Long Thủ, hiệu chung với Thanh Long Hội. Bạch Trường Hà lập tức nói. Hắn cũng không dám do dự. Lý Trầm Chu cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh, lại thêm bây giờ Thanh Long Hội sát phạt hết thảy phong cách làm việc, hắn thật đúng là không dám do dự. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau, Lý Trầm Chu rơi ở trên người hắn uy áp biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt thì là nhìn về phía một người mặc cẩm bào lão giả. Lão giả nhìn thấy Lý Trầm Chu ánh mắt trông lại, thần sắc kinh hãi. Tam Long Thủ, ta chỉ là tông môn đại trưởng lão, ta không cách nào làm ra quyết định, ta sau khi trở về cùng tông chủ thương lượng về sau, lại về cáo Tam Long Thủ. Không phải tông chủ, chẳng lẽ liền không thể quyết định tông môn sự tình sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta thần phục không thần phục. Lý Trầm Chu thanh âm lạnh lùng. Ta không cách nào làm chủ. Kia cẩm y lão giả tiếp tục nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến mình kiên trì một chút. Lý Trầm Chu nếu như bỏ mặc mình rời đi, mình chỉ cần đi ra Thiên Huyễn Tông, liền lập tức thoát đi, đem sự tình bẩm báo tông chủ, đến lúc đó liên hợp thế lực khác, đối kháng Thanh Long Hội, bảo trụ tông môn của mình sự nghiệp. Không thần phục sao? Lý Trầm Chu thanh âm lần nữa trong đại điện vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp, giống như thủy triều hướng phía kia cẩm bào lão giả mà đi. Ầm ầm. Ngồi tại ghế dài phía trên lão giả kia, dưới thân chỗ ngồi trực tiếp phá toái, cả người giống như một con cóc, bị đặt ở trên mặt đất. Không thể động đậy, hơi đỏ mặt, oa địa chính là một ngụm máu phun ra. Cố gắng ngẩng đầu, muốn nói cái gì. Nhưng là trong lúc nhất thời bị đè ép, không cách nào nói chuyện. Đã không thần phục, vậy liền không có giá trị, không có giá trị người, vậy chỉ có thể chết. Lý Trầm Chu thoại âm rơi xuống. Bàn tay nâng lên, một chảo. Kia bị cái này đè ép cẩm bào lão giả thân hình bay lên không. Sau đó chỉ gặp Lý Trầm Chu bàn tay chăm chú một nắm. Bành, kia cẩm bào lão giả thân thể ầm vang bạo tạc. Máu tươi giống như mưa to bay lả tả trong đại điện. Rất nhiều trên thân người đều dính đầy máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Trầm Chu. Tam Long Thủ, chúng ta nguyện ý thần phục. Trong lúc nhất thời bên trong đại điện đám người, đồng thời mở miệng nói. Bái kiến Tam Long Thủ. Tâm ta ý lâu, sau ngày hôm nay lấy Tam Long Thủ, lấy Thanh Long Hội làm chủ, như có phản bội, ba đao sáu động mà chết. Tại Bạch Trường Hà bên cạnh một thanh sam nam tử trung niên lập tức mở miệng nói. Sau đó thanh âm này, những người khác nhao nhao mở miệng nói. Không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm. Bọn hắn cũng không muốn cùng kia cẩm y lão giả, hóa thành một mảnh huyết nhục. Tốt, bên trong tông môn, nếu có người phản đối, liền không cần tồn tại. Đương nhiên nếu như người đại biểu không được tông môn, như vậy ta có thể giúp các ngươi trở thành có thể đại biểu tông môn tồn tại. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Nghe được Lý Trầm Chu, bên trong đại điện một số người đôi mắt phát sáng. Trong bọn họ có ít người chỉ là tông môn trưởng lão, tại tông môn địa vị không phải rất cao. Lý Trầm Chu câu nói này, rất rõ ràng chính là nói cho bọn hắn, ủng hộ bọn hắn trở thành tông môn chi chủ. Thề sống chết hiệu trung Tam Long Thủ. Một số người trực tiếp quỳ xuống lại nói. Giang hồ võ giả, ai cũng muốn trở thành chúa tể một phương. Bây giờ đây chính là cơ hội của bọn hắn. Cho các ngươi thời gian nửa tháng, xử lý trong tông môn sự tình, nửa tháng sau tuyên bố Đình Châu 13 tông trở thành ta Thanh Long Hội phụ thuộc thế lực. Lý Trầm Chu đứng lên, không có ở trong đại điện lưu lại. Nhìn xem Lý Trầm Chu rời đi. Trong đại sảnh mọi người mới dám lau đi trên mặt máu tươi. Cứ đi như thế. Hắn liền không sợ chúng ta đổi ý. Bạch Trường Hà nhìn xem rời đi Lý Trầm Chu, trong miệng lẩm bẩm nói. Dựa theo tình huống bình thường, Lý Trầm Chu không nên cho bọn hắn bên trên một chút ước thúc thủ đoạn sao? Trường Hà huynh, ngươi dám đổi ý sao? Tam Long Thủ dạng này thực lực, một người liền có thể uy áp chúng ta 13 tông, coi như 13 tông liên thủ, tại người ta trong mắt cũng chỉ là sâu kiến. Căn bản cũng không cần đề phòng chúng ta, phản bội về sau. Kết quả duy nhất chính là bị đánh chết. Bất quá đây là cơ hội của chúng ta, nhìn Tam Long Thủ dạng này tư thế, chỉ sợ không chỉ là cầm xuống Đình Châu khu vực. Đi theo Tam Long Thủ, có lẽ là chúng ta tiến thêm một bước cơ hội. Tại bên cạnh hắn Tâm Ý Lâu Chủ, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Có chút cường giả, hiện ra mình thời điểm, liền sẽ có rất nhiều võ giả hiệu chung. Lý Trầm Chu chính là như vậy cường giả. Chương 924, Chu Đế Động. Hoàng tử muốn ra kinh. Kinh sư, trong hoàng cung, Tiết Bình Sinh xuất hiện tại Chu Đế trước mặt. Thiên Nhai Các, Vậy mà như thế cường giả, nội tình một chút cũng không có tra được sao? Chu Đế trầm giọng hỏi. Từ xuất hiện trên thân người, cha không ra một tia nội tình, giống như trống rỗng xuất hiện. Còn có thuộc hạ lần này tự mình tiếp xúc bọn hắn một chút, những người này trên thân đều có một cỗ rất mạnh khí thế, kia cốc thần thông, thiết trung đường, còn có yêu nguyệt trên thân đều có một cỗ thống lĩnh một phương khí thế. Tiết Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy sao? Tại các ngươi cầm xuống Lớn Phụng Chùa thời điểm, ta được đến rất mạnh nhiệt long khí tức, bất quá vận thế biến động tăng lên, có biến mất hiện tượng. Xem ra lúc trước Giang Nam vận thế biến hóa hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. Bất quá những này vận thế còn không phải chủ yếu, Nam Hải khu vực vận thế đã biến mất hơn phân nửa, xem ra Độc Cô Vi Ngã muốn động. Chu Đế trầm giọng nói. Bệ hạ, Độc Cô Vi Ngã thế lực phía sau, hẳn là muốn hiện thân, ta được đến tin tức, hắn đang lợi dụng Thanh Long hội buộc hắn sau lưng thế lực chính diện hiện thân. Tiết Bình Sinh nói, như vậy sao? Bình Sinh, người có hoài nghi tới Độc Cô Vi Ngã sau lưng ủng hộ hắn thế lực đến cùng là ai chăng? Chu Đế mở miệng nói. Thuộc hạ kỳ thật trong lòng, có ba cái ý nghĩ, một cái là Bất Lão Đường, một cái Giang Nam Chợ Đen vị kia một mực không xuất hiện người, một cái chính là Ma Môn Dư Nghiệt. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Vì cái gì không phải là Đạo Môn cùng Phật Môn đâu? Chu Đế mở miệng hỏi. Phật Môn, Thiền Tông một lòng muốn thành Phật, những năm này không ra, chỉ có Mật Tông bên ngoài. Bất quá Mật Tông so với Thiền Tông yếu đến quá nhiều, hơn nữa còn riêng phần mình làm chủ, bằng không, Thanh Long tự gặp nạn thời điểm, cái khác Mật Tông cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Gần nhất nghe đồn bên trong Phật Môn xuất hiện một cái có Phật tâm người, đã bị Phật Môn Thiền Tông thu nạp, đang toàn lực bồi dưỡng, kỳ vọng có thể đạp vào Thiên Môn. Đạo Môn tại Chân Vũ Huyền bị diệt về sau, không hề động, xem ra bọn hắn cũng là không có ý định trộn lẫn hồ, trận này thiên hạ tranh đoạt. Huống chi bọn hắn biết được bệ hạ một chút tình huống, chỉ sợ đoán ra bệ hạ bây giờ ý nghĩ. Tiết Bình Sinh nói, Bất Lão Đường, so với Trường Sinh Hội còn muốn thần bí, Trường Sinh Hội là Thiên Môn phía trên Trường Sinh Hội cái bóng, Bất Lão Đường nội tình, ta một mực không có tra ra. Giang Nam Chợ Đen vị kia, mặc dù đã dần dần làm nhạt, rất nhiều người không biết được, nhưng là bây giờ tình huống này, tin tưởng hắn cũng ngồi không yên. Ma Môn Dư Nghiệt, Thiên Phi, Địa Phi xuất hiện. Có thể thấy được bọn hắn nội tình vẫn còn ở đó. Tiết Bình Sinh tiếp tục nói. Mật thiết chú ý, Trường Sinh đảo tìm được chưa? Chu Đế mở miệng hỏi. Đã khóa chặt hòn đảo, tin tưởng bệ hạ rất nhanh liền có thể cầm tới Trường Sinh bí điển. Tiết Bình Sinh đảo, Trường Sinh hội đại trưởng lão rời đi không phải lúc a. Nếu như hắn không đạp Thiên Môn, coi như biết được Trường Sinh đảo vị trí, muốn đi vào cũng rất khó khăn. Đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều thế lực mặc dù không có chính diện xuất thủ, nhưng là âm thầm lại là làm không ít động tác, thiên hạ vận thế biến mất rất nhiều, bất quá nghiệt long chi khí lại bộc phát rất nhiều. Cho nên ta muốn bế quan mấy ngày, người phát ra thông chi, để lại bộ, trấn phủ ti, tuyển ra một chút hoàng tử, bắt đầu trấn áp một chút giang hồ thế lực. Chu Đế mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, Tiết Bình Sinh khom người rời khỏi cung điện dưới đất, vừa đi ra cung điện dưới đất. Một người áo đen liền xuất hiện trước mặt Tiết Bình Sinh. Ti chủ, Thanh Long hội Lý Trầm Chu cầm xuống Thiên Huyễn Tông, mượn nhờ Thiên Huyễn Tông mời 12 tông người tiến về, đại điện ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.